Chương 255, trấn áp Lý Tĩnh. Sống không bằng chết sao? Tạ Vân Phi cười, tháp tháp Lý Thiên Vương thật là ở trên trời làm mưa làm gió đã quen, thật đúng là một chút thua thiệt không thể ăn đâu. Ngươi sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm cách đó không xa ngay tại tránh thoát ngộ không, hy vọng có thể kéo dài một điểm thời gian, sau đó liền đem tháp tháp Lý Thiên Vương cầm xuống. Nâng tháp Lý Vương Thiên cười ha ha, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Ngươi phá hủy ta trấn áp Khuê Mộc Lang sự tình, ta đã hướng thiên đình bẩm báo, ta thế nhưng là chịu phía trên mệnh lệnh, tới đây cho ngươi một chút đẹp mắt ngươi cũng đừng có tự rước lấy nhục. Tạ Vân Phi từ từ hướng ngộ không tới gần. Ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, ta sẽ không quên. Thác tháp Lý Thiên Vương nổi giận đùng đùng nói ra, sợ là lần trước sự tình, bị Tạ Vân Phi tức giận không nhẹ. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, khinh bỉ nói, đánh ngươi chính là nhị lang chân quân. Làm sao không gặp ngươi đi tìm nàng phiền phước, hiện tại huy động nhân lực, mang theo nhiều như vậy thiên thần tới gây sự với ta, ngươi coi thật sự là nhặt quả hồng mềm bóp có phải không? Ngươi tử lão đầu này, minh bạch nhị lang chân quân là ngọc đế thân thích, dù sao mặt mũi này là không tìm về được, cho nên, liền muốn dựa dẫm vào ta tìm một chút an ủi đâu? Mẹ nó, ta thật sự là rất sợ hãi đâu. Nói đến đây, Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, cái kia không vô ác ý phỏng đoán. Giống như là đâm xuyên qua Lý Tĩnh giả nhân giả nghĩa suy nghĩ, lúc này trêu đến Lý Tĩnh giận dữ. Làm can Lý Tĩnh gầm thét lên, ta đường đường thiên đỉnh thiên vương, làm việc quang minh lỗi lạc sao lại giống ngươi nói như vậy? Không chịu nổi, Tạ Vân Phi cắt một tiếng, loại người như ngươi cặn bã, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta nói loại lời này. Nếu là quang minh lỗi lạc cùng ngươi dựng một bên, đoán chừng sẽ khóc chết. Ba hơi bên trong, thả đồ đệ của ta nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Tạ Vân Phi không còn cùng Thác Tháp Lý Thiên Vương nói nhảm, mà là hạ sau cùng thông điệp. Thác Tháp Thiên Vương khẽ nói, nay bố trí xuống phong cấm đại trận, 18 ngày thần hàng lâm, ngươi làm sao lại là đối thủ của chúng ta? Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, mà là lạnh lùng nói ra, 321 đang lúc ta là dọa lớn. Thác Tháp Lý Thiên Vương đem bảo tháp nắm ở trong tay, liền muốn nhìn Tạ Vân Phi làm cái gì. Tạ Vân Phi đếm ngược vừa xong, một trưởng vỗ trên mặt đất, lại là thi triển ra kỳ lân bảo hao công kích mạnh nhất. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ vừa rồi Lý Tĩnh bọn hắn đánh lén, mà lại rất trùng hợp đã dẫn phát kỳ lân công bạo kích nghẹn đến bây giờ. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này, hắn song trưởng chụp được, lần này đưa tới kỳ lân giận xa so với trước đó buộc phát càng thêm mạnh. Lấy Tạ Vân Phi là giữa trận, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra phủ văn thần bí, điên cuồng lan tràn, từ trên mặt đất phóng hướng chân trời. Sau đó từng đạo thần quang từ mặt đất xông lên trời không, khi Lý Tĩnh phát giác không ổn thời điểm, những phủ văn kia giống như hung ác nhất bạch xa, điên cuồng xông vào thiên thần nhóm cửu khiếu bên trong. Phong cấm ga ho the tờ hai cái từ ngữ đột nhiên từ vùng trời này bên trong vang lên, sau đó những cái kia cường đại thiên thần nhóm phảng phất bên dưới như sủi cảo, từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ có Lý Tĩnh trước tiên dùng linh lung bảo tháp che lại chính mình, mới không có bị phong cấm cùng ga ho the tờ, nhưng là những này thiên thần nhóm đều không ngoại lệ đều phun máu tươi tung tóe, sau đó rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Giống ngay lúc này, Tôn Ngộ không tránh thoát thần quang, lập tức liền xông ra ngoài, dẫm lên cân đầu vân một gậy đánh tới hướng Lý Tĩnh lăng không bảo tháp. Linh lung bảo tháp quay tròn ở giữa không trung bay ra thật xa, nhưng lại bị Ngộ không đá trở về. Sau một khắc, một vệ thần quang hiện lên, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên hiện ra cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cơ hồ là đồng thời, Lý Tĩnh chật vật thoát ra, mắt thấy Tôn Ngộ không giơ kim cô đồng lại phải đập tới. Lý Tĩnh cười gần nói, nếu như ngươi nhớ các nàng chết, liền giết ta. Nghe được câu này, Tôn Ngộ không quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó Lý Tĩnh cười đắc ý, hướng phía linh lung bảo tháp một trưởng đánh tới, sau đó liền thấy chư manh manh các nàng bị đánh vào cách đó không xa vòng xoáy màu đen bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Tĩnh nhảy đến giữa không trung, hô, nói cho các ngươi biết đi, vạn năm hắc ám tự viện mở ra, yêu tộc cùng tiên tộc đều tại tham dự việc này đường tam tạng, muốn cứu ngươi các đồ đệ, liền đi hắc ám tự viện đi tìm các nàng tốt ha ha ha, đừng chết trong đó, nếu là ngươi chết ở bên kia, ta nhất định sẽ làm cho Phật tổ cho ngươi cầu nguyện. Lý Tĩnh nói xong đây hết thảy, phi thân lóe lên, liền muốn đi. Đi nơi nào? Tạ Vân Phi mặt như hàn sương. Cái kia Lý Tĩnh vừa bay ra độn không xa, ở giữa bên cạnh một đạo hồng quang hiện lên, sau một khắc làm người sợ hai ba động lập tức đem Lý Tĩnh cho khóa chặt lại. Âm âm tiếng nổ mạnh to lớn, lấy Lý Tĩnh làm hạch tâm liền như vậy nổ tung. Sau đó Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, trong hư không liền có xích sắt rối ra, đem Lý Tĩnh cho khóa lại. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, lại là tay vừa nhấc, Lý Tĩnh thân hình không ngừng thu nhỏ, sau đó liền bị Ngộ Không nắm ở trong tay. Bật Mã Ôn, ngươi muốn làm gì? Đã bị triệt để trấn áp, Lý Tĩnh hét lớn, ngươi lớn mật, ngươi lá gan đều lớn như vậy, chẳng lẽ không biết Tề Thiên Đại Thánh lá gan luôn luôn là lớn nhất sao? Tôn Ngộ Không cười đến đặc biệt quỷ dị, yên tâm, ta sẽ đem ngươi đặt ở trong tử phủ của ta, không biết ngày đêm rèn luyện, ngươi không phải đã nói rồi sao, để cho chúng ta sống không bằng chết, từ giờ trở đi, ta liền để ngươi hưởng thụ như thế đãi ngộ, ngươi cảm thấy thế nào? Thác Tháp Lý Thiên Vương không ta không muốn tiến vào trong tử phủ của ngươi, ngươi chính là yêu thánh, thần uy như ngục, thần uy như biển, ta không muốn bị trấn áp. Lý Tĩnh cái này thật sợ hãi, không ngừng hô to. Ngộ Không nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, liền thấy Ngộ Không giữa lông mày mở ra, liền đem Lý Tĩnh cho thu nạp đi vào. Khi Lý Tĩnh bị kéo vào tử phủ bên trong, lập tức liền hỏng mất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tầng 18 địa vực trấn áp ta không muốn ở chỗ này lấy, ta muốn đi còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy, trước từ tầng thứ nhất bắt đầu tốt. Ngộ Không quát, một cước liền đem Lý Tĩnh cho nhét vào chính mình thần ngục bên trong. Mặc kệ Lý Tĩnh như thế nào kêu rên, Tôn Ngộ Không sử xuất tất cả thủ đoạn bảo chế đối phương, có thể thấy được nàng đối với Lý Tĩnh oán nghiệm đến cùng lớn đến bao nhiêu.